Bạch Văn Viễn buông chén rượu, chắp tay, ý, ta nể ngươi rồi. Vương Tái đầy sửng sốt, bây giờ mới biết được con người Mạnh Kỳ, trong lòng cảm thấy ghét bỏ. Trong bốn người, người kém nhất cũng là Thất Khiếu, tai thính mắt tinh, dù Niệm Tuyết có nói nhỏ cỡ nào, họ cũng đều nghe thấy được. Mạnh Kỳ như bị nện một chùy, đầu ong ong, thanh danh của ta, thanh danh của ta. Nếu bây giờ Cố Tiểu Tăng xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ ngay lập tức giáng cho cô một đao trời giáng ngũ lôi oanh. Niệm Tuyết cô nương không hổ là hoa khôi, thủ đoạn gì cũng tinh thông, chỉ một chiêu này đã giúp Tô Mỗ được mở rộng tầm mắt. Mạnh Kỳ cười gượng, cố gắng giải thích, ra vẻ mình cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Mễ Tử Kính cười tủm tỉm, Niệm Tuyết cô nương tuy chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng xuất thân hồng trần, gặp không biết bao nhiêu là người muôn hình muôn vẻ, đối với suy nghĩ của khách đương nhiên là nắm bắt cực kỳ chuẩn xác, thực không hổ là hoa khôi. Y ra vẻ đồng tình với lời giải thích của Mạnh Kỳ, nhưng lời lẽ thì lại ý đây là đam mê của ngươi, đừng lo, người ta sẽ hùa theo ngươi. Nói thực ra, có lẽ sau này ta lớn tuổi mới dám thưởng thức thú vị loại này, không ngờ tâm cảnh của Tô Vinh lại thành thục như thế. Bạch Văn Viễn đầy nể phục, sửa xưng hô thành Tô Vinh. Sao mắt ta lại rưng rưng thế này? Chính là vì thế giới này quá là tàn nhẫn, hiểu lầm giải thích mà không ai thèm nghe. Mạnh Kỳ bi phẫn, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ. Niệm Tuyết cô nương có lẽ chỉ là đùa một chút mà thôi. Tô Hiền... đệ vẫn chưa nói gì mà. Vương Tái nhớ lại ban nãy rõ ràng Tô Mạnh chỉ hỏi vì sao lại chọn hắn, ngoài ra không hề có một ám chỉ nào khác, cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm hắn, bèn ngỡ vây. Mạnh Kỳ mắt nóng rực nhìn y, Vương Tái huynh, huynh thực là người tốt. Bằng hữu dễ kiếm, tri kỷ khó cầu. Vương Tái bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, bên cạnh Niệm Phong đã sán tới, lập tức ngồi thẳng lưng lên, mắt nhìn thẳng băng không trước, chẳng hề giống đang ở thanh lâu, mà đang ở trong chính sự đường. Còn lại Niệm Hoa Niệm Nguyệt phần mình chọn Mễ Tử Kính và Bạch Văn Viễn, nội đường rất nhanh nói cười phập phồng. Thấy vậy, Mạnh Kỳ truyền âm, hỏi Niệm Tuyết, cô nương đó bảo ngươi nói cái gì? Niệm Tuyết cầm bầu rượu, từ từ châm rượu, trả lời rất từ tốn, dạo gần đây tiểu nữ tử gặp được một quái khách. Quái khách? Mạnh Kỳ rất là phối hợp. Đám Mễ Tử Kính cũng thò tai qua nghe chăm chú, tưởng là chuyện Tuyết Nguyệt Phong Hoa. Mỗi lần hắn tới, đều bắt tiểu nữ tử theo bồi. Niệm Tuyết đưa chén rượu lên miệng Mạnh Kỳ. Ha ha, chuyện này bình thường quá còn gì. Nếu ta được đến đây thường xuyên, cũng chỉ muốn Niệm Tuyết cô nương theo bồi mà thôi. Mễ Tử Kính vô cùng trôi chảy. Niệm Hoa ngồi cạnh hắn như muốn khóc. Mễ công tử, người ghét bỏ ta không bằng Niệm Tuyết chứ gì? Đâu có, Niệm Tuyết cô nương đánh đàn trợ hứng, nàng tiếp rượu cho ta. Mễ Tử Kính vội an ủi giai nhân. Niệm Tuyết cười, nói hắn kỳ quái, là bởi vì hắn không hề đụng tay đụng chân, chỉ bảo tiểu nữ tử đánh đàn, còn bản thân tự rót tự uống hết ly này đến ly khác. Ánh mắt nóng bỏng, lời lẽ vô cùng khiêu khích, nhưng không thân cận thân thể. Ô đúng là người kỳ quái, mỹ nhân ngay trước mặt, mà lại chỉ uống rượu nghe nhà. Bạch Văn Viễn ngạc nhiên, bên cạnh Vương Tái nghe vậy thân thể cứng đờ, lại hướng bên phải né tránh, và Niệm Phong kéo ra cự ly, thản nhiên uống rượu. Ta cũng là loại người này. Mạnh Kỳ biết Cố Tiểu Tăng nhờ cô nàng này không dễ, không thể chỉ để châm chọc mình, cười ha hà, hắn dung mạo thế nào, đã nói gì? Có lẽ là người quái dị, sợ gặp phải độc mỹ nhân, mới không dám thân cận. Bạch Văn Viễn nghi ngờ. Niệm Tuyết mím môi cười, trông rất chỉnh tề, tuổi chừng 40, mặc kiểu nho sinh, âm lãnh lạnh lẽo, trên mặt có mấy cái mụn thịt nho nhỏ, mỗi lần uống say, lại nhìn tiểu nữ tử gọi tên Tiểu Nguyệt, chắc là có chuyện đau lòng, ánh mắt rất nóng bỏng, như muốn nuốt sống tiểu nữ tử. Ta cũng muốn ăn, sạch nàng lắm đó. Mễ Tử Kính ái muội tiếp lời, đến nơi phong hoa tuyết nguyệt này, gã đã hoàn toàn khác hẳn với bình thường, hành động lời nói rất là phóng đãng. Tiểu Nguyệt, tuổi chừng 40, mặc kiểu nho sinh, âm lãnh lạnh lẽo, trong lòng Mạnh Kỳ dần xuất hiện một thân ảnh.